Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 145, biển trời một hạt kê vũ sinh hoa. Đỗ Huyền ở dưới con mắt mọi người đem An Diệt Thư dẫn theo đi. Dọc theo đường đi An Diệt Thư đúng là vô cùng yên tĩnh. Bên ngoài sắc trời đêm muộn, tà dương ánh chiều tà, hoàng hôn mây tàn. Đỗ Huyền không có trực tiếp về Độc Tú Phong, mà là tìm một chỗ ngọn núi chòi nghỉ mát. Đi đến chòi nghỉ mát bên trong, Đỗ Huyền khẽ cười nói, Ngoan Diệt Thư Thanh Liên Tiên Quyết tiến rất xa mà. An Diệt Thư nhìn Đỗ Huyền, mắt thấy sư tôn này tấm nhẹ như mây gió cười ha hả dáng dấp. Trong đầu lại là hồi tưởng lại lúc đó hắn ở một thân xương máu cảnh tượng. Không tự chủ được chính là giơ tay lau một cái khóe mắt điểm điểm lệ quang. Chợt là che miệng cười nói, sư tôn, ngày đó nhưng làm ta cùng các sư tỷ dọa sợ. Đỗ Huyền đạo là, sư tôn biết, dưới tình thế cấp bách cũng là không có cách nào mà. Lần sau sư tôn sẽ cẩn thận. Hắn cười nói, Diệt Thư cũng có ở cố gắng tu hành ác. An Diệt Thư cười nói là, cố gắng tu hành mới có thể trở nên mạnh mẽ, mới có thể giúp sấn được rồi sư tôn. Này đều là đồ đệ một mảnh lòng tốt. Đỗ Huyền đương nhiên là không cần giúp đỡ. Huống hồ các nàng như thế nào đi nữa tu hành muốn đuổi tới Đỗ Huyền đều giống như là không thể. Đỗ Huyền nghe những câu nói này trong lòng vẫn là ấm áp. Mấy người các ngươi, sư tôn bị này một khó. Đúng là càng ngày càng hiểu chuyện ha. An Diệt Thư tầm mắt chăm chú khóa chặt Đỗ Huyền. Nàng đạo là, sư tôn, ta cảm giác, ngài có chút thay đổi. Thế nhưng lại không nói ra được là nơi nào không giống nhau lắm. Hả? Đỗ Huyền cười nhạt, sư tôn lần này đi ra ngoài này một chuyến, cũng là suýt chút nữa làm cho người ta làm không còn a. Xưa nay chưa bao giờ gặp tình huống như thế, tâm cảnh có chút biến hóa cũng là bình thường. Xác thực, Đỗ Huyền cảm giác mình hiện về tâm cảnh muốn trống trải rất nhiều. Cũng không nói lên được là một loại làm sao cảm giác. Chính là có loại không như vậy khó chịu. An Diệt Thư nhìn chằm chằm Đỗ Huyền khuôn mặt, không nói một lời. Đỗ Huyền một cái chiến thuật ngửa ra sau. Hả? Làm sao rồi? Là sư tôn lại trở nên đẹp trai? Ai nha, biết điều biết điều. Tuy rằng sư tôn ra mặt khá là ạch khạc khạc, vẫn là không nên như vậy xem rồi. An Diệt Thư đột nhiên mở miệng nói là, sư tôn, người có phải là gặp phải chuyện gì? Ta có thể thấy, sư tôn không phải vui vẻ như vậy. Đỗ Huyền nhướng nhướng mày. A này, ta xem ra có như thế rõ ràng sao? Đỗ Huyền trầm ngâm một hồi, mặt mày hơi hơi trầm thấp. Hắn than buông tay, ôn nhu nói là, đúng là, có chút chuyện phiền lòng. An Diệt Thư đi tới, tới gần Đỗ Huyền, nàng nhẹ giọng nói rằng, sư tôn, có thể nói với Diệt Thư một hồi mà. Tuy rằng Diệt Thư cảnh giới thấp kém, không thể giúp sư tôn giải quyết khó khăn. Thế nhưng nói ra có người nghe, nói vậy sẽ khá hơn một chút đi. Đỗ Huyền cười khẽ, mang ngươi đi một nơi. Hắn lòng bàn tay nắm chặt, ống tay áo vung lên. Hai người chính là phảng phất bị vòng xoáy hút vào bình thường. Không gian xung quanh cấp tốc thay đổi. Sau một khắc, hai người xuất hiện ở biển trời một hạt kê lơ lửng giữa trời phía trên hòn đảo nhỏ. Giờ khắc này biển trời một hạt kê là cũng là hoàng hôn muộn sắc. Ửng đỏ sóng biển nhảy lên. Gió biển thổi phất mặt biển. Hồng quang trong trẻo, như ngàn tỷ mặt đỏ trang phấn trang điểm tấm gương. Từng vệt màu đỏ sẫm hoàng hôn chiếu trên mặt biển. Xanh thẳm bầu trời không di động khối lớn màu trắng đám mây. Chúng nó ở hoàng hôn chiếu rọi dưới hiện ra ngọn lửa bình thường đỏ bừng. Vân nhứ trên không trung tung bay, phảng phất đưa thân vào lụa mỏng giống như mộng đẹp. An Diệt Thư hướng phía trước đi mấy bước, nhìn trước mắt cảnh trí, trong mắt là ánh sáng lấp lóe. Đỗ Huyền ở sau lưng hỏi, đẹp đẽ đi? An Diệt Thư gật gù, ngơ ngác đạo là, đẹp quá. Đỗ Huyền bồi tiếp nàng thưởng thức chốc lát. An Diệt Thư đạo là, sư tôn. Đỗ Huyền không nói nở nụ cười. Này có thể khiến người ta làm sao đi nói a? Hắn dương mắt nhìn phương xa biển trời. trong lòng lại là một trận xúc động. Chân trời cái kia mặt đỏ sẫm vẻ cùng cái kia hồng trang thực sự là quá giống. Đạo kia xúc động Đỗ Huyền bóng người tựa hồ đang sâu trong nội tâm kích thích tiếng lòng của hắn. Nhìn mảnh này biển rộng, rải rác hào quang xuyên thấu vân. Sở Sở một người ở trong bóng tối lúc tuyệt vọng, giống như nghẹt thở thời điểm. Có thể hay không nhớ tới hắn a? Đỗ Huyền chìm lông mày sâu sắc hút một cái. An Diệt Thư ngẩng đầu nhìn Đỗ Huyền. Mắt thấy người sau lông mày trên điểm điểm mù mịt. Biết sư tôn nhất định là có tâm sự. Thế nhưng sư tôn không muốn nói. Nàng lại có thể làm sao đây? Sư tôn chính là thiên địa đại tôn giả. Hắn muốn đối mặt, khẳng định cũng là vượt quá Diệt Thư môn tưởng tượng. Có một số việc các nàng không đáng biết được. Thực là chuyện tốt. An Diệt Thư nghiêng đầu. Nhẹ nhàng ở Đỗ Huyền ngực sượt sượt. Nàng mềm mại đạo là. Sư tôn mà. Diệt Thư biết. Rất nhiều chuyện Diệt Thư môn không có cách nào cùng ngươi chia sẻ. Sư tôn cũng không muốn nói. Chúng ta cũng không có cách nào trấn an sư tôn. Thế nhưng bất cứ lúc nào nơi nào. Chúng ta đều sẽ vẫn muốn sư tôn. Ngóng trông sư tôn. Đỗ Huyền khẽ cười nói. Sư tôn biết đến. Diệt Thư luôn luôn đều rất ngoan ngoãn. Rất được Đỗ Huyền chi tâm a. Đỗ Huyền lại là một trận vui mừng. Lần này phiền muộn sau khi. Đỗ Huyền cũng là sinh không nổi một điểm hắn ý nghĩ. An Diệt Thư thấy Đỗ Huyền vẫn như cũ mặt ủ mày trao. Chậm chạp không muốn nói nói. Nàng ngẩng đầu khẽ gọi nói. Sư tôn. Đỗ Huyền cúi đầu cười nói. Xem ra chỉ có này một chiêu. Chỉ cần có thể để sư tôn hài lòng một hồi. Là tốt rồi. An Diệt Thư nhón chân lên. Ôn nhu nói. Diệt Thư cho sư tôn nhảy một vũ điệu như thế nào? Sư tôn muốn xem không? Đỗ Huyền thấy thế. Hơi ngẩn người. Chợt gật đầu nói là. Vậy sư tôn nhưng là có phúc được thấy. Đương nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt. Dù sao như vậy. Rời đi sự chú ý. Có thể để hắn tạm thời quên rất nhiều chuyện. An Diệt Thư mũi chân mấy cái nhẹ chút. Ống tay áo phất một cái. Động tác trên tay đột nhiên nổi lên. Vũ Phượng kế bàn không? Là lướt vòng eo ôn càng nhu. Ở biển trời một hạt kê bên trong. Tuy rằng không có tiên nhạc đệm nhạc. Thế nhưng sóng biển sóng lớn từng trận tự minh. Chính là dường như tự nhiên chi nhạc bình thường. An Diệt Thư nhảy múa mềm mại yêu mỹ. Phập phù như tiên, rộng rãi váy dài khép mở che lấp, càng làm nổi bật lên nàng dáng vẻ vạn ngàn tuyệt mỹ dung mạo. Đỗ Huyền nhìn nàng uyển chuyển nhảy múa, vừa vặn người sau đôi mắt đẹp đảo mắt, một ánh mắt đối diện, khóe miệng đều là dương lên nở nụ cười. Nàng chỉ cần nhìn sư tôn hài lòng liền tốt. Sóng biển chập trùng, sóng lớn nhiều tiếng, Diệt Thư lấy chân phải làm trục, nhẹ chậm rãi tụ. Thân thể mềm mại tùy theo xoay tròn, rũ chuyển càng nhanh, tay ngọc vung vẩy, trong tay là bỗng nhiên mà hiện màu xanh lam trù mang khẽ dương lên mà ra. Sợi tơ lay động, khác nào màu xanh lam sóng lớn, nàng mũi chân nhẹ chút, y quyết phiêu phiêu, lại như lăng ba tiên tử. Cái kia vân tụ không ngừng vẫy nhẹ, eo nhỏ nhắn chậm ninh, đột nhiên vừa nhìn, làm như một con bướm phiên phiên bay lượn. Lại như một mảnh lạc diệp không bên trong chập chờn, còn như là tùng bên trong một bó hoa, theo gió tiết tấu vặn vẹo vòng eo, cái kia vui tươi nụ cười trước sau tỏa ra, thanh nhã dường như ngày mùa hè hoa sen, vũ đến chưa nơi, một bộ xoay người bắn yến động tác, là nhất cái kia ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười, tất cả phong tình nhiễu đuôi lông mày, Đỗ Huyền cười khẽ vỗ tay tán thưởng, An Diệt Thư đứng thẳng thân hình. Dùng tay lướt qua bên tai sợi tóc, cũng là tốt hơn một chút thời gian chưa từng khiêu vũ đạo. Đỗ Huyền lặng lặng mà hưởng thụ thời khắc này, thế nhưng có vài thứ chung quy không thể làm vĩnh viễn. Những người nên đối mặt, sớm muộn, còn phải đi đối mặt a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.